Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Trọng Quỳ Làm Hậu, 2, chương 610, Trọng Quỳ Làm Hậu, 2, Cơ Huyền Thương Tử Mâu Trung xẹt qua một tia rất nhỏ quang mang. Tự mình chấp chính, Trọng Phong cư nhiên hội chủ động nói ra làm cho hắn tự mình chấp chính lời nói. Trọng Phong nắm trong tay toàn bộ Tần Quốc. Dã tâm bừng bừng, lại chính trực thịnh năm, hắn còn có rất nhiều nghiệp lớn vẫn chưa xong, làm sao có thể đem triều chính quyền to giao cho hắn. Cho dù muốn cho hắn, cũng là chờ hắn sau trưởng thành. Hôm nay Trọng Phong, nói chuyện có chút kỳ quái, Cơ Huyền Thương tràn đầy nghi hoặc, không có nói tiếp, vương thượng hậu cung, có thể tác hạ rất nhiều nữ nhân, người thích phu cô nương có thể trở thành sủng phi. Người có cảm tình Triệu quốc công chúa, cùng với Sở quốc công chúa, đều có thể nhét vào hậu cung, nhưng vương hậu vị, chỉ có một. Trọng Phong nói xong, vương thượng như lập vương hậu, mặc kệ nàng là ai, tương lai phát sinh chuyện gì, đều sẽ bảo hộ nàng sao? Thừa tướng cũng không phải là bực này nhi nữ tình trường nhân. Cơ Huyền Thương khóe miệng xẹt qua một chút châm chọc ý cười. Trọng Phong cười cười, nói. Bởi vì vương hậu vị, phi so tầm thường, đó là cái tôn quý nhất vị trí, có thể ngồi trên đi nhân, phải nhận được cả đời vinh sủng, như nàng là có tư cách trở thành vương hậu nhân. Tự nhiên phải nhận được cả đời vinh sủng, Cơ Huyền Thương ôn hòa nói. Là hắn Trọng Phong đề cử vương hậu, chỉ cần có hắn ở một ngày, đều sẽ cả đời vinh sủng, như Trọng Phong như là rốt cục hạ quyết tâm. Như nàng là của ta nữ nhi đâu? Vương thượng sẽ làm nàng làm vương hậu sao? Trọng Phong giọng nói rơi xuống. Cơ Huyền Thương liền chợt ngẩn ra. Bên môi cười lạnh đọng lại ở nơi đó. Tề Lộc cũng là chấn động. Bật thốt lên hỏi. Thừa tướng người nào nữ nhi? Trong lòng như là bị một bàn tay chặt chẽ bắt được. Hoang vắng mà sợ hãi. Tay hắn đều ở ẩn ẩn run run. Trọng Phong nói. Lang Trung làm. Trọng mỗ cả đời không có con nối dòng, cũng chỉ có một nữ nhi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biết, hắn đương nhiên biết, liền là vì biết, cho nên mới như vậy giật mình. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi, hắn còn tại nghĩ cách đem sư phụ cùng tát ra tách ra. Không hy vọng bọn họ có cùng xuất hiện, vì sao ngay sau đó, liền sẽ phát sinh chuyện như vậy? Trọng Phong cư nhiên muốn nhường sư phụ làm Tần Quốc vương hậu. Hoang đường, rất hoang đường, này, có phải không ổn? Tề Lộc nói, thừa tướng phải làm biết, vương thượng lập hậu, cũng không phải là trò đùa. Thừa tướng thiên kim làm hậu, triều thần chung, chỉ sợ không hề thiếu chê trách tiếng động đi, ai dám chê trách vọng ngôn. Trọng Phong khí phách nói, ta Trọng Phong nữ nhi. Chẳng lẽ so ra kém này công chúa sao? Tự nhiên không là. Tề Lộc nói xong, nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, trong lòng giống là bị người vẩy một phen muối. Vương thượng cảm thấy đâu? Hắn thật là khờ, hỏi như vậy hắn, không là hỏi không sao? Trong lòng hắn, đối Trọng Quỳ tự nhiên là thích, làm cho nàng vì vương hậu, khẳng định là, thật cao hứng, phía trước bản thân sở làm hết thảy. Đều không công lãng phí sao? Trọng Phong lại là có ý tứ gì? Mình biết rõ vương thượng đối của hắn thù hận, cư nhiên còn muốn đem bản thân nữ nhi gả cho vương thượng. Hắn không sợ lọt vào trả thù sao? Như vậy phụ thân, làm cho người ta thật căm tức. Cơ Huyền Thương luôn luôn không ngôn ngữ, giờ phút này mới chậm rãi liễm đi sở hữu biểu cảm. Đạm mạc hỏi, việc này, nàng đồng ý. Trọng Quỳ tính cách, hắn không phải không biết, nàng sẽ là cái loại này ngoan ngoãn nghe từ phụ thân an bày người sao. Không sai, hắn là thật thích Trọng Quỳ, thích muốn nổi điên, nghe được Trọng Phong nói muốn làm cho nàng làm bản thân vương hậu khi. Trong lòng hắn cao hứng, so gì thời điểm đều mãnh liệt, nếu là Trọng Quỳ làm hậu, hắn đương nhiên hội bảo hộ nàng, làm cho nàng cả đời vinh sủng. Hết chương.